Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Nam Phủ. Phảng phất là nhớ ra cái gì đó, Tề Sách gương mặt ngơ ngác, làm như lâm vào một cái nào đó đoạn trong ký ức. 20 năm trước, ta 4 tuổi, bị trục xuất ra Tề Đô, từ hoàng tử bị trở thành một tù nhân. Đi theo cung nữ, mẹ, hậu vệ đều chạy trốn. Chỉ còn lại có ta một người. Ta gặp giặc cướp, ta thấy được ánh đao. Bọn họ giết hướng về phía ta. Ta đã cho ta sẽ chết rồi. Nói tới chỗ này, Tề Sách trên mặt có một vệt run rẩy nhiên. Hơi đóng một hồi con mắt. Sau đó mở, ta bị sợ hôn mê. Khi ta tỉnh lại, ta thấy được một người. Một lão già, phảng phất một tia yên, khói, một mảnh vân, tựa như tồn tại, vừa tựa hồ không tồn tại. Hắn nói hắn gọi Nam Phủ, là hắn đã cứu ta, dạy ta võ đạo, truyền cho ta đạo pháp. Chỉ có một năm, hắn liền rời đi, nhưng một ngày sư phụ, cả đời vi phụ, đối với ta mà nói. Hắn là so với phụ thân càng thân thiết hơn đích xác người. Tề Sách nói rằng, nhìn về phía người áo đen, trong mắt có một đạo quang, ở một chút sáng lên, phảng phất là đưa hắn tâm đều chiếu sáng. Thời khắc này, trên mặt của hắn không còn là chán trường, mà là kiên định, ta Tề Sách cũng không phải một người, còn có người thân, sư phụ, hắn chính là ta người thân. Tề Hoàng, chỉ là bởi vì một tiên đoán, mấy lần làm cho ta vào chỗ chết, ở trong mắt hắn, không có ta đây một đứa con trai. Như vậy, vậy liền khi ta Tề Sách không có này một phụ thân. Sau ngày hôm nay, ta không còn là Tề Quốc Tam Hoàng Tử, ta chỉ là Tề Sách. Tạm biệt ngày, chính là kẻ địch, Tề Sách nói rằng, tay cầm trường thương, ánh mắt ngưng lại. Khí tức trên người chấn động, lại là đột phá đan hải 11 quan, thực lực mạnh đến đâu đựng một đoạn, cùng kiếm lai giống nhau cảnh giới, đan vũ thập nhất trọng. Diệp Linh mấy người nhìn tình cảnh này, đều là nở nụ cười. Tề Sách, hắn rốt cục đi ra mù mịt, nghĩ thông suốt. Tề Sách, ngươi không phải một người, ngươi còn có chúng ta, còn có rất nhiều kính yêu ủng hộ người của ngươi. Ngươi là Thương Vương, toàn bộ Tề Quốc đại địa Thương Vương, Tề Quốc tương lai hoàng. Chỉ cần ngươi không buông tha, không có ai sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Linh nói rằng, nhìn Tề Sách, cười nhạt. Tề Sách nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, gật đầu. Một ngày cả mình hài tử đều giết người, không xứng là một cái phụ thân. Như vậy một vô tình hoàng, Tề Quốc làm sao có thể an bình? Tề Quốc là thời điểm nên đổi một chủ nhân. Bộ Kinh Vũ nói rằng, gương mặt hờ hững, nói ra nhưng là không có chút nào che giấu. Muốn nghịch hoàng quyền, nâng đỡ Tề Sách, Tề Hoàng, đáng chém. Kiếm Lai lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Tề Sách đều lộ ra nụ cười. Tề Hoàng, đáng chém, hắn nói rằng, không còn là phụ thân, chỉ là Tề Hoàng, một chém chữ, lộ ra một luồng khôn kể bá đạo. Ha ha, chém Tề Hoàng, chỉ bằng các ngươi sao? Mấy cái thiên vũ cảnh đều không có bước vào người. Các ngươi biết Tề Hoàng mạnh bao nhiêu sao? Người áo đen cười to, nhìn về phía mấy người, gương mặt châm chọc, đưa mắt rơi xuống Tề Sách trên người. Quả nhiên, Tinh sư tiên đoán không có sai. Ngươi, Tề Sách, hoàng thất con thứ ba. Ngươi nhất định đi tới một cái giết huynh giết phụ, đoạt vị thành hoàng con đường. Mặt ngoài vô dục vô cầu, kỳ thực chính là lòng muông dạ thú. Người áo đen nói rằng, cầm trong tay cung, trên người khí tức ngưng lại. Một bước đi ra, chu vi một mảnh đường phố nhiệt độ chợt giảm xuống. Để Diệp Linh mấy người đều cảm thấy một chút cảm giác mát mẻ. Một màn như thế, mấy người đều là ánh mắt ngưng lại. Hàn, Đây là thủy thuộc tính đạo ý, có thể hạn chế hành động của chúng ta. Nhược băng hàn tận xương, rất khó loại trừ. Cẩn thận, Tề Sách nói rằng, một súng lập tức địa, một mảnh mặt đất run lên. Có lôi đình khi hắn trên người vỡ đằng. Ta là thuộc tính sét. Hắn nói rằng, thủy thuộc tính, bộ kinh vũ nói rằng, chống một cái ô đi mưa. Trong tay áo cất giấu một mảnh ánh đao. Nước, gỗ diệu âm cũng nói, cũng là thủy thuộc tính. Cùng bộ kinh vũ đứng chung một chỗ, khí tức đều phảng phất hợp thành một thể. Kiếm lai không nói gì, chỉ là giơ lên kiếm. Ở xung quanh hắn, có gió thổi lên, cuốn lên một mảnh nước mưa. Nhìn người áo đen, trong mắt kiếm ý phun trào, gương mặt chiến ý, cuối cùng là Diệp Linh. Cười nhạt, nói ra một câu nói, làm cho tất cả mọi người là cả kinh. Nhìn về phía hắn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bảy hệ, cũng không tính là tinh thông, nhưng đều hiểu sơ một điểm, nhàn nhạt một câu nói, trong đó nội dung nhưng là có thể làm cho bất luận người nào đều là vẻ mặt một hãi. Bảy hệ, hắn tất cả đều hiểu, chính là nói hắn lĩnh ngộ bảy hệ nói ý, đạo ý tương khắc không liên quan. Một khi đụng nhau, chỉ có thể là bỏ mình người diệt, mà Diệp Linh không chỉ có là đụng vào, còn mỗi một hệ đều đụng vào một điểm, nhưng là một chút việc đều không có. Như vậy, làm trái lẽ thường, làm cho người áo đen cũng là vẻ mặt chấn động, sau đó nở nụ cười. Được lắm, đều hiểu sơ một điểm, quả nhiên là còn trẻ ngông cuồng, lời nói dối liên thiên, bảy hệ đạo ý. Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi là làm sao lĩnh ngộ. Lại là làm sao để bảy hệ linh lực ở bên trong cơ thể ngươi cùng tồn tại. Đạo ý không thể cùng tồn tại, một khi hòa vào nhau, bỏ mình người diệt, ngươi tu đến cảnh giới như vậy. Càng là như vậy thường thức cũng không biết. Người áo đen nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt phúng nhiên, Tề Sách. Bộ kinh vũ bốn người cũng nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, bảy hệ đạo ý, làm sao có khả năng toàn bộ lĩnh ngộ, thì lại làm sao để bảy loại linh lực cùng tồn tại một thể. Diệp Linh cười nhạt, cũng không giải thích, một chiêu kiếm, mang theo một bộ cuồng phong, chém về phía người áo đen, không tự lượng sức, người áo đen cười nhạt, gương mặt lạnh lẽo, lấy cung làm đao. Đón nhận Diệp Linh một chiêu kiếm, xì, một chiêu kiếm một cung, người áo đen một bước đã lui, Diệp Linh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, và sụp bên hông một bức tường, lại liền lùi lại mười mấy bước, mới ngừng lại, khóe miệng cúp một vệt vết máu, hóa vũ thành đao, chém, một thanh âm vang lên, một mảnh vũ run lên, có một trong nháy mắt đình trệ. Sau đó toàn bộ lướt về phía người áo đen, tràn đầy trời đất, mỗi một giọt nước mưa đều phảng phất là một thanh đao. Toàn bộ chém về phía người áo đen, hóa vũ vì là đao, nhiều mà không tinh, mặc ngươi đầy trời là đao, ngươi chống đỡ được ta một đòn sao? Người áo đen lạnh nhạt nói, nắm cung, vung lên, một mảnh không khí đều là run lên, đầy trời nước mưa bay vụt. Toàn bộ bắn về phía bộ kinh vũ. Bộ kinh vũ ánh mắt ngưng lại. Ô đi mưa hạ xuống. Ngăn trở một mảnh vũ nhận. Đan vũ cảnh. Càng là cũng muốn thắng ta. Còn vọng tưởng nghịch Tề Hoàng. Không biết tự lượng sức mình. Người áo đen đạo. Một bước. Xuyên qua tầng tầng màn mưa. Vung cung. Đột nhiên hướng về bộ kinh vũ chém xuống. Như vậy một đòn. Càng là muốn trực tiếp giết bộ kinh vũ. Bên cạnh Cố Diệu Âm cả kinh. Gợi lên ống sáo. Ô ô tương đương. Tiếng địch du dương. Ngậm lấy tiếng rung. Sau một khắc. Một tiếng kéo động dây cung thanh âm của vang lên. Xé rách tiếng địch. Người áo đen đã đến bộ kinh vũ bên người. Vung lên cung. Khóe miệng có một sợi lạnh lẽo. Bộ kinh vũ. Một bên Cố Diệu Âm gương mặt ngơ ngác. Hô, Bỗng dưng, một mảnh đường phố đều là run lên, một thanh âm vang lên. Phong Bổn, vốn vô hình, ta có ý, gió to về phía đây. Người áo đen phía sau, kiếm lai một chiêu kiếm hạ xuống. Từng đạo cuồng phong tàn phá, toàn bộ là hóa làm kiếm. Phong là kiếm, kiếm cũng là phong, người của hắn, kiếm của hắn, phảng phất là cùng phong hợp thành một thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.